vẫn cứ thích em, sóng gió học đường. Chương 20, trừng phạt đầu tiên. Góc truyện audio.com. Bọn Enzo cùng ả San San đã bị hắn giam trong nhà kho trường và hôm nay chính là ngày mà năm ả phải chịu tội cho những hành vi tệ hại đã làm đối với nó. Nhà kho trường, đổ nước, lúc bọn nó và bọn hắn bước vào nhà kho thì năm ả vẫn chưa tỉnh lại. Bị đánh ngất, cho nên hắn đành phải hạ lệnh cho một nam sinh khác hất nước lên người để các ả tỉnh lại. Khụ, khụ. Sau khi bị tát nước vào người thì cuối cùng năm ả ta cũng đã tỉnh lại bằng những cơn ho dữ dội. À, mấy người muốn làm gì? Sau khi dứt được cơn ho, ả Vi la lên sau đó run rẩy hỏi bọn nó và bọn hắn. Các cô nghĩ, bọn tôi muốn làm gì? Người trả lời câu hỏi của ả Vi chính là Minji. Cô nàng đã trả lời bằng giọng điệu vô cùng băng lãnh làm cho bọn ả không khỏi sợ hãi. Hale, chơi sao cho vui một chút bây giờ? Sandy hưng phấn hỏi nó. Tùy các cậu thôi, nhưng chừa cái mặt của bọn họ ra. Như vậy mới thú vị. Nó cũng rất vui khi nói ra câu này. Hung cốc, Sandy nghe được nó nói vậy thì vô cùng hứng thú nói. Vậy thì bắt đầu thôi hai đứa. Thế là cuộc chơi bắt đầu nhưng chỉ có Yami, Sandy và Minji tham gia mà thôi bởi vì bọn kia là con trai. Còn nó thì Loli về chim hát hò rồi. Hi hi, nè mấy người đừng lại đây nha. A Kai cứu cứu em. À San San thấy mấy đứa bước lại thì thất thanh la lên và kêu cứu với hắn. Nhưng hắn thì đâu có quan tâm đâu bởi vì cũng bận li về chim với nó luôn rồi. Đừng có mơ, Minji lạnh lùng quát lên. Trong khi đó Sandy rất hứng thú. Trong nhà kho vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết. Cùng những ánh mắt căm hận của bọn Enzo và San San. Ngày hôm sau bọn nó và bọn hắn vẫn rất vui vẻ còn bọn Enzo và San San vẽ bề ngoài nhìn vào rất bình thường nhưng thật ra sau lớp quần áo dày cõm kín. Cổng cao tường đó là hàng loạt những vết thương lớn nhỏ và vô số băng gạt. Bước vào lớp nó đi ngang qua bọn Enzo và nở một nụ cười rất đẹp nhưng khi bọn đó nhìn vào chỉ thấy nụ cười của nó đầy đáng sợ mang một chút gì. Đó bí ẩn như thần chết. Qua vụ việc ngày hôm qua có lẽ bọn Enzo đã biết khiêm nhường hơn một tí và có thể sẽ e dè nó trong một khoảng thời gian nhưng sau này thì không thể đoán. Trước được, ở bên lớp hắn ả San San bước vào lớp nhưng không dám nhìn vào mắt bọn hắn nhưng ẩn sâu trong cái cúi đầu đó là ẩn chứa một âm mưu ghê tởm mà ả chuẩn bị bày ra để trả thù những gì mà bọn hắn và bọn nó đã gây ra cho ả. Có lẽ do chưa biết nó là ai nhưng cũng đã muộn dù ả có là ai đi chăng nữa và biết gì về thân phận của nó thì ả cũng đã trở thành con mồi kế tiếp. Trong vòng xoáy trò đùa tử thần mà nó đã đặt ra rồi và tất nhiên điều đó không thể thay đổi. Cách chương.